Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 935, chương 930, tổ phụ cùng cá chuối. Canh 1, dễ dàng đại sư, tâm trạng của ta thủy chung tồn một mê ngăn cách, ngoài cửa sổ thấp thoáng truyền đến tăng lữ, tiếng hét phẫn nộ cùng với một ít kịch đấu thanh âm. Nhưng Huệ mới cũng không có chú ý những cái này. Hắn ngược lại cung kính thỉnh giáo lên trước mắt Dịch Thu. Dù cho hắn biết trước mắt cảnh tượng chỉ là một vị vĩ đại tồn tại phân thân, thế nhưng đối với hắn mà nói lại không có sinh ra nửa phần bất kính ý tứ. Chung quy, hắn xác thực cải biến chùa miếu vận mệnh. Đối với ngài như vậy tồn tại, chúng ta chút ít này mặt kỹ nghệ còn có tồn tại giá trị sao? Huệ mới nhìn lấy đã bị kia đọc có không sai biệt lắm tàng kinh các. Trong mắt của hắn không khỏi hiện ra một tia mê mang. Nếu là những cái này võ nghệ thật sự có dùng, bọn họ như thế nào lại ở vào hiện giờ loại này hoàn cảnh? Nhưng dễ dàng đại sư truyền lại thụ tài nghệ tuy nhìn lên có chút lạ lẫm, nhưng tinh tế cân nhắc, vẫn có thể nhìn ra một ít hắn sở quen thuộc võ nghệ ảnh từ. Hắn có thể cảm nhận được loại này võ nghệ đối với hắn cùng với chúng tăng lữ tạo thành ảnh hưởng. Ít nhất hiện tại yêu ma đã không cách nào nữa uy hiếp được bọn họ. Này không khỏi để cho Huệ mới mê mang. Hắn vô pháp minh bạch những đã từng đó người trước ngã xuống, người sau tiến lên tổ tiên vì sao ở phương diện này không hề có kiến thủ. Cho tới khi dị vực sinh linh hủy diệt công kích rơi xuống trên đầu thời điểm, bọn họ mới bừng tỉnh đại ngộ, sau đó bất đắc dĩ nghênh tiếp ảm đạm vận mệnh. Giá trị, Dịch Thu pháp tướng đầu lâu phân thân dừng lại. Hắn nhìn hướng vẻ mặt cung kính Huệ mới. Sau đó, hắn đối với kia nói, nếu như bị cần là một loại giá trị, như vậy chúng hiển nhiên đối với lúc này ta là có giá trị. Huống chi, có chút trí tuệ hào quang, hoàn toàn không để ý sinh mệnh giới hạn, nó chỉ sợ có thể thưởng thức nó tồn tại mở ra. Lúc này, Dịch Thu pháp tướng phân thân đã đem nơi này có đầy đủ giá trị sách vở xem hết. Cũng chỉ có thiết thực địa tiến hành một phen thăm dò, hắn mới phát hiện ý đồ lấy sức một mình xây dựng một cái phù hợp bản thân chiến đấu hệ thống là bực nào phức tạp. Hắn hiện tại thay vì nói đang sở tác, chẳng nói là tại học bù. Tuy hắn tại thực chiến phương diện biểu hiện ra trước sau như một nghiền ép dáng dấp, thế nhưng tại chiến đấu tài nghệ phương diện, hắn đúng là hiển lộ có chút chất phác. Loại này chất phác cũng không phải nói hắn công kích hiền được bao nhiêu dây dưa dài dòng hoặc là khó có thể bị bắt được địch nhân những lòe loẹt đó trong động tác chí mạng sơ hở, mà là chỉ hắn sở biểu hiện phong cách chiến đấu. Đối với chiến đấu trực giác cùng kinh nghiệm trọng điểm, siêu phàm trực giác sở giúp cho bản năng chiến đấu, để cho Dịch Thu có thể ở phương diện này không chết không lui. Này tự nhiên cũng không phải nói tồn tại như thế nào vấn đề. Hết thảy có thể trực chỉ điểm kết thúc con đường đều là chính xác, mà là nói tại bản năng chiến đấu phương diện, Dịch Thu tại trong thời gian ngắn đã rất khó đạt được đột phá. Dịch Thu cũng không tính cải biến chính mình phong cách chiến đấu, chung quy hắn đã sớm thói quen như vậy đi chiến đấu. Nhưng hắn có thể thông qua đối với chính mình bạc nhược chiến đấu hệ thống phương diện tiến hành bổ khuyết, sau đó đạt được khả năng tồn tại liên quan giúp ích. Này tự nhiên không phải là xác định trước sự thật, thế nhưng đối với Dịch Thu mà nói, lấy pháp tướng phân thân đi tiến hành này một thử cũng không có cái gì quá lớn lãng phí. Dùng vật chất giới liên quan từ ngữ tới thuyết minh, nói chung chính là nó sơn chi thạch, có thể công ngọc, đơn giản mà nói, đối với một cái thói quen tại dùng trực giác giải quyết anh ngữ lựa chọn đề đệ tử mà nói, có lẽ đối với anh ngữ từ ngữ lướt qua chiếp dừng lại tích lũy, cũng không thể đủ để cho hắn trực tiếp dựa vào tri thức tích lũy đi xong thành giải bài thi. thế nhưng loại này tích lũy có lẽ có thể làm cho hắn tại linh quang lóe lên. Đạt được tinh chuẩn hơn trực giác phản hồi cũng là tồn tại nhất định tính khả năng. Trên thực tế ta là chuẩn bị lại chậm trễ một ít qua. Bất quá bây giờ xem ra, những dị vực đó người tựa hồ trêu chọc phải một ít thú vị đồ vật. Bởi vì pháp tướng phân thân cũng không thể đủ người thừa kế vật liên quan chiến đấu tài nghệ. Cho nên phân thân cũng không có vô pháp giống như bản thể như vậy toàn diện địa dò xét tất cả vị diện tình huống. Thế nhưng gần nhất hắn từ đi ngang qua cái gọi là dị vực trên thân người cảm nhận được một ít quen. Thuộc khí tức loại kia vương vấn không dứt tà ác khí tức. Là như thế sâu tận xương tủy. Có lẽ không phải là tà vật, nhưng đối với Dịch Thu mà nói này vẫn là một cái mảnh không sai manh mối. Vừa vặn phân thân đã hoàn thành liên quan chiến đấu tài nghệ tích lũy. Dịch Thu cũng cần qua hấp nạp những kiến thức này. Cứ việc pháp tướng phân thân cùng bản thể ý thức là thuộc về loại nào đó hữu cơ thống nhất tình huống, thế nhưng những cái này liên quan huấn luyện ký ức xác thực độc lập. Chúng bị quy nạp tại đã từng thuộc về pháp tướng đầu lâu tâm linh chi trong hồ. Dịch Thu cần đem pháp tướng phân thân thu hồi, mới có thể hấp thu cùng chuyển hóa này bộ phận tri thức. Thú vị đồ vật, ngài là chỉ, Huệ người có hơi nghi ngờ hỏi, dị vực người ở trong ấn tượng khái niệm không thể nghi ngờ là cường đại mà nguy hiểm. Có lẽ là một loại tà ma thượng cấp tồn tại, so với tà ma. Nó càng thêm tiếp cận tà ác bản chất, hỗn độn lực lượng khiến chúng nó trở nên nguy hiểm mà táo bạo. Chúng sẽ ở khó có thể phát giác, dưới tình huống ăn mòn một cái thế giới sinh linh, sau đó thôn phệ bọn họ lý tính cùng linh hồn. Cuối cùng, thế giới kia sẽ trở thành một mảnh tĩnh mịch bãi tha ma. Huệ mới nghe Dịch Thu pháp tướng phân, thân sở miêu tả cảnh tượng. Hắn không khỏi đánh một cái ve mùa đông, nếu là hắn sợ ở thế giới tao ngộ kinh khủng như vậy sự vật. Hắn thật sự vô pháp suy nghĩ giống như bọn họ ứng nên như thế nào đi chống cự. Bọn họ hiện tại tao ngộ dị vực người cùng tà ma. Tựa hồ so với loại kia kinh khủng tồn tại tất nhiên không thể làm cho người sợ hãi. Ít nhất, mặt đối với bọn họ. Huệ mới cảm thấy hiện tại mình đã có thong dong chịu chết ý chí. Mà đối với loại kia lấy chư sinh vạn vật là thức ăn cấm kỵ quái vật mà nói. Lòng hắn đầu thật sự không hứng nổi dù cho một tia phản kháng. Bất quá tại Huệ mới tinh tế thưởng thức Dịch Thu pháp tướng phân thân đã nói lời nói một ít ý tứ. Cùng thiên hướng, hắn biểu tình bắt đầu trở nên có chút vi diệu. Hắn cũng không biết là Dịch Thu là sợ hãi hoặc là sợ hãi những nguy hiểm đó tồn tại. Tuy chúng quả thật làm cho chính mình cảm thấy khó có thể kháng cự. Nhưng nghe Dịch Thu, Huệ mới cảm giác, cảm thấy kia lời nói cảnh không hiểu có chút quen thuộc. Tại một hồi hoảng hốt, hắn rốt cục tới nhớ tới. Tại hắn chưa quy y lúc trước, hắn tổ phụ ôm tuổi nhỏ hắn nhìn lấy trong suối hung mãnh cá chuối. Tổ phụ nói cá chuối là suối nước bên trong hung mãnh nhất cá nhất. Nó không ăn kiêng, cá lớn tiểu ngư đều một ngụm nuốt xuống bụng. Tôm cua cũng tốt, sa trùng cũng thế. Kia ngăm đen nước gia súc ở trong suối là không có thiên địch. Nếu là nào yển đường trong ồn ào hơn mấy vĩ cường trắng cá chuối. Năm đó ngọn nguồn quang cảnh sợ là không thể nào dễ lăn lộn. Nói xong. Tổ phụ liền một xiên đem kia vĩ cá chuối chen vào. Huệ mới đã nhớ không rõ buổi tối chén kia canh cá tư vị. Nhưng hắn vẫn nhớ rõ tổ phụ nói lời kia biểu tình cùng ngữ khí. Là, kia cá trong nước trong xác thực dày vò. Nhưng nó đúng là vẫn còn ngư nhân đồ ăn a. Mà bây giờ nghe Dịch Thu pháp tướng phân thân nói đến đây chút. Huệ mới luôn cảm giác có thời gian quay lại. Lần nữa nghe được tổ phụ kia lần ngôn ngữ, cùng hung ác cực, thôn thiên ăn địa cuối cùng bất quá một đồ ăn ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.